nhổ ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau trăm trượng, nằm ở trên mặt nước không nhúc nhích. Bạch Lộc Đồng Tử nhân cơ hội này đem sừng hươu rút ra. Đắc Chí vừa lòng nhìn qua Hứa Tiên, cũng may có bảo vật mượn từ tay của sư tôn, bằng không đã trúng độc thủ của thằng này, muốn gọi Bích Lục Như Ý trở về, nhưng lại biến sắc, liên tục thúc giục pháp quyết, Bích Lục Như Ý rung rung không thôi, lại bị Hứa Tiên nắm trong tay, cũng liều lĩnh phóng thích lôi điện triệt tiêu linh lực của Như Ý thả ra. Gắt gao ngăn cản Bích Lục Như Ý, vừa rồi vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, dùng tay nắm chặt Như Ý cũng chia tiêu đại bộ phận lực trùng kích. Hứa Tiên chậm rãi đứng dậy, thương thế trước ngực nhanh chóng khép lại. Còn chiêu số gì cứ xuất ra hết đi. Sắc mặt Bạch Lộc Đồng Tử khẽ biến, quay người toàn lực chụp vào bình chướng vô hình. Một kích này bình chướng thủy tinh bị nghiền nát. Hứa Tiên áp chế Bích Lục Như Ý cũng không có phân tâm thao túng âm dương kính. Hào quang trên âm dương kính ảm đạm. Bạch Lộc Đồng Tử vui sướng bay về phía Lư Sơn, một âm thanh vang lên sau lưng của hắn. Nếu như không có thì đi chết đi. Bạch Lộc Đồng Tử kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Tiên đem Bích Lục Như Ý ngậm ở miệng. Một tay cầm lấy sừng hươu của hắn và huy kiếm, mũi kiếm chưa đến cái đã mang theo sát khí mạnh mẽ khiến Bạch Lộc Đồng Tử cảm thấy giữa cổ có cảm giác lạnh như băng. Phía chân trời có một hào quang màu đỏ bay tới. Tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, trong chớp mắt đã tới trước mặt, Bạch Lộc Đồng Tử hét lớn. Sư huynh cứu ta, ánh lửa tan hết, Hoàng Hạc Đồng Tử hiện thân ra, kêu lên, đạo hữu hạ thủ lưu tình. Mũi kiếm của Hứa Tiên vững vàng đặt lên gáy của Bạch Lộc Đồng Tử. Nhìn qua Hoàng Hạc Đồng Tử nói, còn gì nữa không, mặc dù hắn kiêng kỵ Nam Cực Tiên Ông, không muốn đơn giản hạ sát thủ với người nào. Nhưng nếu như năm lần bảy lượt gây hấn với hắn, hắn cũng sẽ không lo trước lo sau, dứt khoát tính hết sổ sách một lần. Hoàng Hạc Đồng Tử đưa ánh mắt nhìn qua mũi kiếm, chỉ cảm toàn thân rùng mình, người này quả nhiên không phải Hứa Tiên lúc trước. Khách khí ba phần, nói, ta lần này đến đây cũng không phải là địch với đạo hữu. Kính xin đạo thả sư đệ của ta trước. Hứa Tiên nói, yêu ma gây lũ lụt, tai họa sinh linh hai bên bờ sông, ta đang muốn hành quyết tại chỗ, xem như giải quyết tội nghiệp của chúng, chỉ một kiếm này là xong. Hoàng Hạc Đồng Tử nói, đạo hữu minh giám, chúng ta đều do thần niệm mê hoặc mà thôi, mới phạm vào lỗi nặng, lần này ta sẽ dẫn theo sư đệ đi tới Thiên Cung lĩnh tội, sẽ có bàn giao với đạo hữu. Cách chương.